Sủng Mỹ, chương 255, đối chiến Sở Việt lần 2, góc truyện audio.com, 7 đoạn 2 giai Tử Xâm La cấp thống lĩnh, 8 đoạn 8 giai Hỏa Tinh Linh cấp nô bộc, 7 đoạn 2 giai Quang Minh Giác Thú cấp thống lĩnh. Sở Mộ quét mắt qua một vòng liền nhận xét ra thực lực đám hồn sủng của Sở Việt. 7 đoạn 1 giai Thiên Đằng Yêu cấp thống lĩnh, 8 đoạn 3 giai Hỏa Dực Điểu cấp chiến tướng, 7 đoạn 3 giai Lôi Đình Kiếm Sĩ Sư cấp thống lĩnh. Sở Tranh Phàm gọi ra ba con hồn sủng đều có đẳng cấp và giai đoạn không thấp, hơn nữa đã trải qua linh vật cường hóa. Nếu như Mạc Tà chưa dị biến thành Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ, Sở Mộ chưa hẳn là đối thủ hai người này. Sở Mộ gọi ra ba con hồn sủng cho dù là giai đoạn hay đẳng cấp đều thấp như nhau, Dạ Lôi Mộng Thú giai đoạn cao nhất thì không tham chiến. Hai người Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư triệu hoán hồn sủng tạo thành đội hình rõ ràng là yếu nhược hơn đối phương vài phần. Chiến đấu, bắt đầu. Công chứng viên ra lệnh một tiếng, Sở Việt lập tức nhếch miệng cười lạnh, hắn thấy trong số ba con hồn sủng của Sở Mộ chỉ có băng không tinh linh là cần phải kiêng kỵ một chút, những yêu thú khác căn bản không đáng lo lắng. Đối mặt đối thủ như vậy, Sở Việt không cần phải phối hợp chiến thuật trực tiếp ra lệnh cho Tử Xâm La lao tới công kích băng không tinh linh. Đối phương có ba con dực hệ hồn sủng, nếu như không khống chế tốt sẽ dễ dàng bị nhiễu loạn trận hình. Diệp Khuynh Tư lập tức cho Tử Sam Mộng Thú bay lên không trung tiến hành dây dưa mấy con hồn sủng kia, nhằm tránh khỏi bị đối phương luân phiên đả kích. Nguyệt Thủy Mặc Chiến Giáp, hồn sủng phụ trợ trước tiên gia tăng hiệu quả phòng ngự cho hồn sủng của Sở Mộ. Màn nước xanh lam ngưng tụ lên trên người chiến giã mặc tạo thành Thủy Mặc Chiến Giáp lung linh rực rỡ, tăng cường phòng ngự cho chiến giã lên tới cấp 6 hậu kỳ, hơn nữa không có bất kỳ trở ngại nào. Đối với chiến giã thì lực phòng ngự cấp 6 hậu kỳ sẽ không lo lắng vấn đề bị 7 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh trực tiếp bạo sát. Mà không thể bạo sát thì chiến giã sẽ phát huy sinh mệnh lực ngoan cường khiến cho đối thủ hư tổn tinh thần, càng chiến càng mạnh là đặc tính rõ ràng nhất của chiến giã. Bàn, Mộc Linh Lộ, Diệp Khuynh Tư tiếp tục phát ra mệnh lệnh, Mộc Linh Lộ chậm rãi nhỏ lên trên người hồn sủng, nó có thể giúp cho sinh mệnh lực hồn sủng từ từ phục hồi trong quá trình chiến đấu, từ đó tăng cường theo một mức độ nhất định. Mộc Linh Lộ không có hiệu quả đối với nguyên tố hệ hồn sủng, kỹ năng này chỉ buông thả rơi xuống người chiến giã và Tử Sam Mộng Thú. Chiến giã vốn đã có sinh mệnh lực gấp 6 lần hồn sủng bình thường, hiệu quả Mộc Linh Lộ có thể tăng cường sinh mệnh lực lên tới gấp 7 lần. Chuyện này có ý nghĩa chiến giã vẫn duy trì trạng thái linh lộ bảo hộ thì tốc độ khôi phục thương thế sẽ nhanh hơn gấp 7 lần bình thường, đồng thời cũng có 7 lần đoạn chi trọng sinh. Giống, dựa vào hai loại trạng thái này, mặc dù chỉ có 5 đoạn 5 giai nhưng chiến giã không hề sợ hãi bất kỳ đối thủ nào. Trong mắt đen tuyền tràn đầy ý chí chiến đấu lập tức nhắm tới 7 đoạn 3 giai Quang Minh Giác Thú. Trong lúc những kỹ năng phụ trợ bắt đầu lóe sáng trên chiến trường, Tử Xâm La của Sở Việt xuất hiện trên đầu Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư với tốc độ nhanh nhất. Tử Xâm La cao ngạo vỗ mạnh hai cánh màu tím, âm thầm điều khiển lôi vân ở trên cao tiến hành công kích bằng ma pháp lôi hệ xuống đầu Sở Mộ băng không tinh. Góc truyện audio.com, Linh, Mạc Tà, ngươi bảo vệ chiến giã. Lúc này Sở Mộ nhỏ giọng nhắc nhở Mạc Tà nằm trên đầu chiến giã. Ô ô ô, Mạc Tà gật đầu khả ái, móng vuốt từ đệm thịt chậm rãi vươn ra, một khi chiến giã gặp nguy hiểm thì Mạc Tà nhất định sẽ cho địch nhân một cái miệng diễm chảo hoa lệ. Ngừng, băng kiếm trận, băng không tinh linh đã niệm xong chú ngữ từ lâu, Sở Mộ vừa ra lệnh một tiếng, nhất thời vô số huyền tinh trôi nổi lơ lửng chung quanh thân thể nó. Sau đó nhanh chóng hóa thành một thanh băng kiếm khổng lồ dần dần bay lên trời cao. Băng không tinh linh của hắn rất lợi hại, cẩn thận một chút. Sở Việt đã được chứng kiến băng không tinh linh biểu hiện hoành tráng như thế nào, lập tức lên tiếng nhắc nhở Sở Tranh Phàm. Một con 6 đoạn 7 giai băng không tinh linh có thể lợi hại bao nhiêu chứ? Sở Tranh Phàm vẫn tỏ thái độ bình chân như vậy, không thèm để tí tới lời cảnh báo của Sở Việt. Thân thể Tử Xâm La đã bị lôi vân bao bọc và không ngừng mở rộng ra, hồ quang màu tím chớp lóe toán loạn bên trong tầng mây. Chốc lát sau Tử Xâm La kêu lên một tiếng bén nhọn, nhất thời ba tia chớp thật to đột nhiên đánh xuống. Hí, Tử Sam Mộng Thú đã ngó chừng Tử Xâm La từ sớm, ngay khi tia chớp bổ xuống, trên mộng giác của Tử Sam Mộng Thú cũng lóe lên hồ quang bắn thẳng tới trước. Ba đạo thiểm điện cơ hồ đồng thời va chạm vào ngay trên đầu băng không tinh linh, sau một trận công phá kịch liệt tất cả sấm chớp dần dần hóa thành hư ảo, hư không tiêu thất. Lôi nạp là kỹ năng phòng ngự thu nạp những thuộc tính đồng loại, hơn nữa còn có tỷ lệ nhất định biến hóa năng lượng thành lực lượng của mình. Hí, Tử Sam Mộng Thú ngẩng cao đầu, mộng giác lấp lánh lôi quang, nhất thời 6 tia chớp uy lực như trước phóng thẳng tới Hỏa Dực Điểu đang bay lượn trên trời. Công kích lôi hệ không có hiệu quả đối với Tử Sam Mộng Thú, nhưng mà Hỏa Dực Điểu chắc chắn không dễ thừa nhận kỹ năng bá đạo như thế. Hỏa Dực Điểu còn chưa kịp thi triển bất kỳ kỹ năng nào đã bị nhất thời 6 đạo thiểm điện đánh tới, đành phải vội vã thi triển cực ảnh né tránh, lui về phía sau liên tiếp vài chục thước mới miễn cưỡng tránh thoát 5 đạo. Oanh, một đạo thiểm điện cuối cùng đánh trúng người Hỏa Dực Điểu vô cùng chính xác, 8 đoạn ba giai Hỏa Dực Điểu cũng khó lòng chịu đựng uy lực lôi kích mạnh mẽ này, nó kêu lên một tiếng chói tai, thân thể quay vòng vòng giữa không trung hồi lâu mới trụ vững lại được. Sau đó dùng cặp mắt đỏ rực thể hiện sự phẫn nộ ngó trừng Tử Sam Mộng Thú. Nguồn, không chung để ta ứng phó được rồi. Diệp Khuynh Tư thấy Sở Mộ chú ý tình hình ở trên trời, lập tức lên tiếng bảo đảm với Sở Mộ. Sở Mộ gật đầu trực tiếp ra lệnh cho băng không tinh linh khống chế 20 thanh băng kiếm tạo thành trận hình công kích 8 đoạn 8 giai hỏa tinh linh. Hợp lực, 20 thanh băng kiếm to lớn lập tức xẹt qua không gian, băng không tinh linh lại tiếp tục ngưng tụ thêm 20 thanh huyền tinh băng kiếm khác. Ngay sau đó là 40 thanh băng kiếm đồng thời xuất hiện ở trên chiến trường, nhất thời khiến cho tất cả mọi người ngồi xem chung quanh ồ lên một trận. Ta nói rồi, băng không tinh linh của hắn rất mạnh. Sở Việt nhìn lướt qua Sở Tranh Phàm giật mình kinh ngạc vội vàng nói gấp. Không có gì lớn, Sở Tranh Phàm chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên mà thôi. Dù sao có rất ít người điều huấn băng không tinh linh đến trình độ này. Vù vù vù, mấy con hỏa mãng, góc chuyện audio.com. Mãng xà lửa, hoa mỹ chậm rãi xuất hiện ở trên chiến trường, 8 đoạn 8 giai hỏa tinh linh buông thả kỹ năng tương đối nhanh. Trong lúc 20 thanh băng kiếm sắp sửa chém xuống, hỏa mãng cũng mở cái miệng khổng lồ ra, mỗi một con thôn phệ mấy thanh huyền tinh băng kiếm, nhanh chóng tiêu hủy toàn bộ 20 thanh băng kiếm biến thành hư ảo. Không nên cho rằng chỉ có một mình ngươi nắm giữ kỹ năng hợp lực. Sở Việt mỉm cười châm chọc ra lệnh cho hỏa tinh linh thi triển ra kỹ năng hợp lực hỏa mãng. Vù vù vù vù, đám hỏa mãng xuất hiện lần nữa, hỏa tinh linh có năng lực vi khống hỏa hệ rất tốt, mấy con hỏa mãng vừa hiện ra tiếp tục cắn nuốt sạch sẽ huyền tinh băng kiếm bay tới đợt sau. Cuối cùng chỉ còn dư lại mấy thanh băng kiếm đều bị thú hệ hồn sủng của đối phương tung chảo đánh nát bấy. Ta sẽ đi gặp cô nàng xinh đẹp kia, Sở Tranh Phàm rõ ràng đã sinh lòng hứng thú đối với Diệp Khuynh Tư, nhảy lên trên lưng lôi đình kiếm xí sư trực tiếp bay về phía trước, bộ dạng không thèm để ý Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư chút nào. Cách chương.